quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nằm trên giường nhà khách, Chu Chính Văn đầu óc cứ hiện lên hình ảnh Chu Chiêu Chiêu lúc nhỏ. Khi cô chào đời, suýt nữa đã khó sinh, may nhờ bà đỡ có kinh nghiệm nên mới giữ được mạng sống. Diêu Trúc Mai hơi trọng nam khinh nữ, lại thêm khó sinh nên không mấy yêu quý đứa con gái này. Nhưng Chu Chính Văn thì không như vậy. Con gái nhỏ xinh, thơm phức, mềm mại như bánh nếp. Ông bế trên tay mà sợ lỡ tay làm con đau. Cứ thế, ông nâng niu từng chút một cho đến khi cô lớn lên. Bao nhiêu năm nay, ông cố gắng cải thiện cuộc sống gia đình. Học xong cấp 3 liền theo dân làng lên công trường làm việc. Nhờ đầu óc nhanh nhạy mà ông có được thành công như ngày hôm nay. Ông làm tất cả vì cái gì? Chẳng phải để gia đình được sống sung túc, để các con được hạnh phúc hay sao? Thế mà tại sao nhà họ Đào dám đối xử tệ bạc với con gái ông như vậy? Con nhà người là con nhà ta cũng là con, ai lại dạy con cái kiểu đó? Cả đêm hôm đó, Chu Chính Văn trằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ đến việc Chu Chiêu Chiêu sinh non, lại còn bị băng huyết vì ngôi thai không thuận, lòng ông như lửa đốt. Người làm cha nào chịu nổi khi thấy con gái mình chịu oan ức như thế? Sáng hôm sau, ông định ra ngoài mua đồ ăn cho con gái. Nào ngờ vừa bước ra cửa nhà khách đã nghe thấy có người chửi bới Chu Chiêu Chiêu. Cơn giận trong lòng Chu Chính Văn bùng lên. Á, Đặng Minh Huệ giật mình. Hét lên, ông là ai? Vô giáo dục thế, đi nghe lén người khác nói chuyện. Giáo dục, loại như bà cũng dám nói đến giáo dục. Chu Chính Văn chế nhạo. Sau lưng người khác bôi nhỏ cũng là giáo dục à, tôi. Nghe lén, tao nghe chính đáng. Chu Chính Văn lạnh lùng nói. Bà là Đặng Minh Huệ. Tốt lắm, đang định tìm bà đây. Đặng Minh Huệ sửng sốt. Từ khi nào bà ta nổi tiếng đến mức người người đều biết tên? Bà ta ngẩng cao đầu hỏi. Tìm tôi có việc gì? Đồ vô liêm sỉ, bà còn dám chửi con gái tôi. Chu Chính Văn chỉ thẳng vào mặt bà ta. Bà là cái thá gì? Ông là bố Chu Chiêu Chiêu. Đặng Minh Huệ kinh ngạc hỏi. Bà ta không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Chính Văn, nhưng vốn quen thói ngang ngược, đâu chịu để người khác chỉ tay vào mặt mình. Con gái ông đẻ non liên quan gì đến tôi? Tại nó bất cẩn. Đặng Minh Huệ bĩu môi. Hơn nữa, nó chẳng có sao cả mà. Ông là đàn ông mà đi bắt nạt phụ nữ như thế à? Tao khạc nhổ vào cái miệng bẩn của bà. Con gái tao không sao là nhờ phúc lớn. Chu Chính Văn tức giận vì sự trơ trẽn của bà ta. Làm chuyện xấu xong muốn xóa sạch à? Trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy? Ông nghiến răng nói, lẽ nào vì nạn nhân không sao? Kẻ xấu lại không bị trừng phạt, thế giới này sẽ loạn mất, phiêu vũ miên miên, rồi sẽ có ngày tính sổ. Chu Chính Văn quay đi, nếu còn dám nói xấu con gái tao, lần sau đừng trách tao không khách khí. Cái luật không đánh phụ nữ kia chỉ dành cho những người đáng được tôn trọng, còn loại như Đặng Minh Huệ, đánh cho một trận mới tỉnh ngộ. Ông, thật là vô lý. Đặng Minh Huệ tức giận đến mức run người, chỉ theo bóng lưng Chu Chính Văn, nhưng bà ta không dám nói thêm lời nào nữa, vì bà biết, gã đàn ông thô lỗ kia thật sự có thể ra tay. Trời ơi, sao lại có người THC như vậy chứ? Đặng Minh Huệ ôm đầu kêu lên, đầu tôi đau quá, NGC tôi nghẹn lại. Chu Chính Văn dừng bước, quay lại liếc nhìn bà ta với ánh mắt lạnh băng, giả vờ ốm để gây sự. Tốt lắm, ông đang mong bà ta làm thế đấy. Ánh mắt đó khiến Đặng Minh Huệ có cảm giác như mọi âm mưu của mình đã bị phát hiện. Bà ta sợ hãi lùi lại. Người đàn ông này, thật đáng sợ. Chu Chính Văn không thèm để ý đến bà ta nữa. ban đầu định ra cửa Bắc mua đồ ăn cho con gái. Nhưng nghĩ lại, ông đổi hướng đi đến một nơi khác. Trong bệnh viện, Chu Chiêu Chiêu tỉnh dậy thấy người khỏe hơn hôm qua nhiều. Mấy đứa bé đã dậy từ sớm. Hứa Quế Chi cho chúng uống chút nước chứ chưa vội bắt Chu Chiêu Chiêu cho bê, uống ngay. Nhưng nước không no lâu được. Chẳng mấy chốc hai cậu bé đã đói, bắt đầu khóc nhè đòi sữa. Đúng lúc Chu Chiêu Chiêu tỉnh giấc, Hứa Quế Chi bế cháu đưa cho cô, lại lấy khăn ấm đắp lên N, G, Ư, C để sữa về dễ dàng hơn. Chu Chiêu Chiêu vẫn chưa quen cho con bú, tư thế còn lúng túng, đành cho thằng bé lớn nhất B, ú trước vì nó khóc to nhất. Không được cho nó B, ú nhiều quá, Hứa Quế Chi nhắc nhở. Phải để dành cho thằng bé thứ hai và con bé nữa. Xì, Chu Chiêu Chiêu đau đến mức cười khổ. Chắc nó đói lắm, bê, úm mạnh hơn hẳn con bé. Hai cậu bé vẫn chưa có tên ở nhà, nhưng cô bé út đã được gọi thân mật là con bé. Từ lúc nào, Dương Duy Lực đi mua đồ ăn sáng về, thấy Chu Chiêu Chiêu đang cho con gái bú, còn cậu bé lớn vẫn đang khóc nhè. Sao thế? Anh hỏi, vừa cho bê, ú xong, chưa no nên lại đòi ăn tiếp. Hứa Quế Chi bế cháu lên dỗ dành. Đồ hư, đợi em gái bê, ú xong rồi đến lượt mày. Ba đứa trẻ, đứa lớn nhất sinh ra đầu tiên, cũng là đứa nặng cân nhất, dĩ nhiên cũng háu ăn nhất. Nhưng sữa mẹ có hạn, nếu cho nó ăn no thì hai đứa kia sẽ đói. Con bé, sao không chịu ăn thêm chút nữa? Chu Chiêu Chiêu véo má con gái nhỏ nhắn. Bú có mấy cái đã ngừng rồi. Vừa nói xong, cô bé lại chóp chép miệng bê, ú tiếp vài cái nữa, khiến Chu Chiêu Chiêu vừa buồn cười vừa xót xa. Cuối cùng cũng cho ba đứa nhỏ ăn no nê. Chu Chiêu Chiêu mệt đến mức không muốn động đậy nữa. Dương Duy Lực lau tay cho cô. Ăn đi, ăn xong ngủ tiếp. Giờ nhiệm vụ của cô chỉ là ăn, ngủ và cho con bú. Bữa sáng là cháu từ nhà ăn bệnh viện, nhưng bữa trưa và tối đều do Lưu Thục Mai nhờ nhà bếp nấu riêng. Lưu Thục Mai rất có đầu óc kinh doanh. Từ sau lần nói chuyện với Chu Chiêu Chiêu về việc đặt đồ ăn, bà đã phát tờ rơi khắp bệnh viện. Ai cần cải thiện bữa ăn có thể đặt trước một ngày. Vô tình, bà đã mở ra một hướng kinh doanh mới, và khá thành công. Khi Chu Chính Văn đến, Chu Chiêu Chiêu đang ngủ say, nhìn gương mặt bình yên của con gái, ông thấy cay cay sống mũi. Bố đã gặp lãnh đạo căn cứ, chuyện này không thể bỏ qua được. Ông kéo Dương Duy Lực ra một góc nói, những việc con không tiện xử lý, để bố lo. Ông vỗ vai con rể, con cứ tập trung chăm sóc Chiêu Chiêu, coi như không biết gì cả. Vài ngày sau, Đặng Minh Huệ và Đào Chính Diệu bị buộc phải rời khỏi căn cứ. Cách chương